Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 67, cẩn thận lớp cẩn thận đội tuyển Đức. Địch, trọng tài chính thẻ tát y thổi lên cái còi. Tây Ban Nha cùng nước Đức vòng bán kết liền như vậy bắt đầu. Xem giải trí quẫn đồ liền lên, hiện trường lập tức bùng nổ ra từng trận tiếng hoan hô. Như ngày mùa hè bên trong tiếng sấm. Không khí của hiện trường lập tức hừng hực lên. Hai bên cổ động viên phụ nữ phân la lên chính mình đội bóng tên. Từng cái phi thường hưng phấn. Cao giọng địa la lên. Có điều, trận đấu bắt đầu sau khi thi đấu cũng không giống đại gia tưởng tượng như vậy sao hỏa đụng địa cầu. Xem ra đám người kia đi ra lúc cái kia mặt âm trầm chứng đều là giả ra đến a. Trận đấu bắt đầu sau khi đội tuyển Đức cũng không có liều lĩnh bị đá phi thường cẩn thận. Có thể thấy, lớp là muốn tiếp tục chơi phòng thủ phản kích. Đội tuyển Đức phản công nhanh quả thực có nhược lôi đình. Có rất ít đội bóng có thể chống đỡ được a. Vì lẽ đó, đội tuyển Đức mới gặp bị đá cẩn thận như vậy. Mà đội tuyển Tây Ban Nha cũng tựa hồ không phải rất gấp. Bọn họ nhưng là lấy khống chế bóng làm chủ. Đây là bọn hắn tối thích ứng đấu pháp. Ở nhìn như chầm chập khống chế bóng bên trong, bọn họ lại đột nhiên tăng nhanh tiết tấu, cho đối phương một cái bất ngờ biến hóa. Tây Ban Nha chính là dùng những biến hóa này đến xé rách đối thủ. Hiện tại người Đức không liều lĩnh, Tây Ban Nha không phát lực. Cuộc so tài này bị đá đó là tương đương nặng nề. Một điểm đều không có trước đại gia nghĩ tới như vậy sao hỏa đụng địa cầu. Espanyol sợ hãi người Đức phản kích. Vì lẽ đó, những người này cũng không dám mạo hiểm nhưng mà tăng nhanh tiết tấu. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này mới gặp như vậy nặng nề. Hiện trường cổ động viên đều há hốc mồm. Cuộc tranh tài này quả thực quá nặng nề. Điều này cũng phù hợp cấp thi đấu chế vòng bán kết cùng trận chung kết đặc điểm. Cuộc tranh tài này liền liên quan đến ai có thể thăng cấp trận chung kết. Vì lẽ đó, ở cuộc tranh tài này bên trong, hai bên đều không thể không càng thêm cẩn thận. Ở hai bên nặng nề thi đấu bên trong, hiện trường cổ động viên đều sắp muốn ngủ. Ở hiệp một thi đấu bên trong, hai bên bị đá quả thực quá hiểu ngầm. Trước 25 phút bên trong đều không có một lần phạm quy tiếu. Hơn nữa đội tuyển Tây Ban Nha tỷ lệ khống chế bóng nhưng là đạt đến 75%. Thế nhưng hắn cũng không có sáng tạo càng nhiều cơ hội. Ở hiệp một thi đấu phút thứ 27 thời điểm, bản cuộc tranh tài trọng tài chính thẻ tát y mới thổi lên bản cuộc tranh tài lần thứ nhất phạm quy tiếu, đó là bởi vì Ramos xoạc ngã Podolski. Ở bản cuộc tranh tài sau nửa giờ, hai bên ở linh tinh có chút sút gôn. Cuộc so tài này quả thực quá muộn, muộn đến mọi người đều sắp ngủ. Hiệp một thi đấu phút thứ 34, Xavi ở vòng ngoài cấm địa thu được sút gôn cơ hội. Một cước sút xa đánh hướng về phía đội tuyển Đức khung thành. Bóng đá thoáng lệch ra khung thành, kinh ra cổ động viên nước Đức một thân mồ hôi lạnh. Mà hai phút sau khi đội tuyển Đức còn lấy màu sắc, cung chính ở đại vòng ngoài cấm địa dừng bóng bằng ngực. Sau đó một cước volley, bóng đá tựa như tia chớp bay về phía Tây Ban Nha khung thành. Thế nhưng Tây Ban Nha gôn thần Casillas phản ứng thần tốc đem bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Đội tuyển Đức phạt góc mở ra đến, Podolski cao cao địa nhảy lên tàn nhẫn mà một con đập về phía bóng đá. Bóng đá cấp tốc nhằm phía khung thành. Thế nhưng bóng đá thoáng cao hơn. Đội tuyển Tây Ban Nha môn bóng. Hiệp một thi đấu tối có uy hiếp một lần tấn công. Đến từ hiệp một bù giờ giai đoạn, đội tuyển Đức phát động hiệp một thi đấu một lần cuối cùng tấn công. Giữa sân tiếp bóng Mesut Ozil một cước chọt khe bóng. Nhét vào Tây Ban Nha vùng cấm bên trong. Cung chính giết vào vùng cấm. Vào lúc này, Tây Ban Nha hậu vệ cánh Ramos cấp tốc đoạt về đến. Mũi chân nhưng đá hướng về phía cung chính gót chân. Cung chính hét lên rồi ngã gục. Ngã vào Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong. Thế nhưng, trọng tài chính thẻ tát y nhưng không có thổi đá penalty. Này đưa tới người Đức bất mãn. Thế nhưng vào lúc này, trọng tài chính thẻ tát y nhưng là thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. hiệp một thi đấu nặng nề đến thực sự là có thể a. Để rất nhiều cổ động viên đều há hốc mồm. Có điều, bản cuộc tranh tài hiệp một thi đấu giai đoạn cuối cùng. Cung chính ngã chổng vó tình huống đúng là để cổ động viên nước Đức há hốc mồm. Đội bóng của đội Đức đối với trọng tài chính lần này phán phạt vô cùng bất mãn. Ramos cái tên này xác thực đá đến cung chính gót chân. Lúc này mới dẫn đến cung chính ngã chổng vó ở vùng cấm bên trong. Bỏ qua một lần tốt vô cùng phá cửa đạt được cơ hội. Trọng tài chính thẻ tát y phán phạt để cầu thủ của đội Đức cũng vô cùng bất mãn. Ở trận đấu kết thúc sau khi bọn họ dồn dập vây quanh trọng tài chính thẻ tát y. Tìm thẻ tát y đòi hỏi lời giải thích. Thẻ tát y nhưng là chết không thừa nhận này không phải penalty. Tây Ban Nha Ramos cũng đi tới. Nói hắn cũng không có đá đến cung chính. Đây là cung chính giả té. Trọng tài chính thẻ tát y nên cho cung chính cái tên này một tấm thẻ vàng. Vừa nghe Ramos lời này, cung chính lúc đó liền phát hỏa. Cái tên này quả thực thật là làm cho người ta tức rồi. Cung chính lập tức tàn nhẫn mà tập trung Ramos. Ramos cũng không cam lòng yếu thế. Lạnh lùng tập trung cung chính. Hai đội chọi gà mắt tàn nhẫn mà tập trung đối phương. Nếu như không phải Service Tiger thật chặt kéo lại cung chính. Nói không chừng cung chính cái tên này lại muốn bạo phát. Nhưng là, cung chính cái tên này đúng là muốn bạo phát sao? Cung chính cái tên này đã không phải 2 năm trước cung chính. Hắn đương nhiên biết Ramos như thế làm nguyên nhân. Cái tên này là chứa nổi giận. Để Ramos lấy vì là lửa giận của chính mình đã bị Ramos cho chống lên. Ở đội hữu kéo quăng dưới. Cung chính lúc này mới hùng hục trở lại đội tuyển Đức phòng thay đồ bên trong. Vừa về tới phòng thay đồ, đội tuyển Đức các cầu thủ đều ha ha nở nụ cười. Bọn họ đương nhiên biết cung chính cái tên này là Trang. Nếu không là Trang, bọn họ căn bản là quăng không được cung chính này to con. Trừ phi cung chính chính mình không muốn đi, ai cũng kéo không được a. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Huấn luyện viên đội Đức lớp đối với đội tuyển Đức ở hiệp một thi đấu biểu hiện phi thường thỏa mãn. Vì lẽ đó, ở giữa sân thời điểm, lớp cũng không có điều chỉnh chiến thuật. Vẫn là phòng thủ phản kích. Bọn họ người Đức nhưng là không e ngại penalty đại chiến. Mặc dù kéo dài tới penalty đại chiến, bọn họ cũng có thể tiếp thu. Đương nhiên, Espanyol nên không muốn đem so với thi đấu kéo dài tới penalty đại chiến bên trong đi. Ở hiệp 2 trận đấu bên trong, đội tuyển Tây Ban Nha nhất định sẽ phát lực. Bọn họ là hy vọng ở 90 phút bên trong giải quyết chiến đấu. Như vậy Espanyol liền nhất định đến công đi ra. Đội tuyển Đức thì có cơ hội phản kích. Lớp đối với chiến thuật của chính mình sắp xếp phi thường có lòng tin. Hắn tin chắc, Espanyol sẽ ở hiệp 2 trận đấu lựa chọn tấn công. Rất nhanh giữa sân 15 phút thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Hai bên cầu thủ dồn dập đi vào sân bóng. Ở đi vào sân bóng thời điểm, Tây Ban Nha Ramos còn không quên tiếp tục khiêu khích cung chính. Tựa hồ Espanyol cho rằng cung chính cái tên này chính là đội tuyển Đức bên trong ẩn giấu thùng thuốc. Nổ, chỉ cần làm nổ cái tên này. Đội tuyển Đức coi như xong. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu. Espanyol vẫn là giống như hiệp 1. Ở giữa sân phụ cận qua lại địa cũng chân. Lấy khống chế bóng làm chủ. Khống chế trên sân tiết tấu. Này tiết tấu rất chậm chậm. Đối với đội tuyển Đức căn bản không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp. Đội tuyển Đức các cầu thủ tựa hồ cũng rất hài lòng Espanyol đem nhịp điệu thi đấu khống chế thành. Như vậy, đều không có mạo muội lên cướp. Đột nhiên, Tây Ban Nha giữa sân Xavi ở tiếp bóng sau trực tiếp một cái chuyền xa. Tìm tới xuyên vào Villa. Lúc này, đội tuyển Đức các đội viên cả kinh. Bọn họ tuy rằng sớm có dự liệu Espanyol lại đột nhiên phát lực. Thế nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới Espanyol gặp đột nhiên như thế. Bọn họ còn có chút ngây người. Mà liền ở tại bọn hắn ngây người trong chớp mắt này. Đội tuyển Tây Ban Nha tiền đạo Villa liền dễ dàng đem bóng dừng lại. Sau đó cấp tốc giết tiến vào vùng cấm. Đối mặt thủ môn trực tiếp lên chân sút gôn. Một tiếng vang thật lớn. Villa chân phải cùng quả bóng đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Sau đó quả bóng liền lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế tốc độ tra hướng về khung thành. Ở Tây Ban Nha, đội tuyển quốc gia ở giữa sân liên tục cũng chân sau khi đội tuyển Tây Ban Nha lại đột nhiên tăng nhanh tiết tấu. Phát động bọn họ hiệp hai lần thứ nhất tấn công, liền nắm giữ lần thứ nhất sút gôn. Bên sân đội tuyển Tây Ban Nha fan bóng đá một hồi liền hoan hô lên. Bọn họ đều tâm tình kích động, mang đầy chờ mong địa dùng bọn họ cực nóng hai mắt nhìn quả bóng quỹ tích bay. Bắn, môn, CCTV phòng studio bên trong Lưu Kiếm Hồng kéo dài âm thanh. Tựa hồ bóng liên tục, tiếng nói của hắn thì sẽ không dừng. Ở Villa Dương Chân đồng thời, đội tuyển Đức tuổi trẻ thủ môn Neuer liền lập tức phóng người lên hướng về bay về phía khung thành. Quả bóng nhào tới, tham mở thân thể, như dương cánh bay cao hùng ưng. Cái kia thân tư là cỡ nào mỹ a, đẹp đến nỗi người say mê. Mà theo Neuer bay lên thân thể, vang lên cũng chỉ có cái kia từng viên một cực nóng trái tim. Dầm, dầm, dầm. Toàn trường mấy vạn người nhịp tim cùng đồng nhất tần suất ở nơi đó vang lên. Cái kia tình cảnh nên là cỡ nào đồ sộ a. Toàn trường fan bóng đá nhịp tim đột nhiên một hồi đình chỉ. 3 giây loại, đầy đủ 3 giây đồng hồ nhịp tim đập của bọn họ mới khôi phục. Bởi vì, cái kia quả bóng bị phóng người lên Neuer cho nhào đi ra ngoài. Rào, một mảnh nồng nặc tiếng thở dài ở Durban trong sân bóng vang lên. Thanh âm kia bên trong lộ ra chính là vô biên tiếc hận. Xem ra đây chính là đội tuyển Tây Ban Nha cổ động viên. Xích, đội tuyển Tây Ban Nha huấn luyện viên Bosco tiên sinh tàn nhẫn mà đạp một cước bên người nước. Uống bình, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Này lần thứ nhất đột nhiên phát lực chưa thành công. Này sau khi người Đức liền nhất định có phòng bị. Lần này Espanyol muốn lấy được ghi bàn sẽ càng thêm gian nan. Đồng thời, đội tuyển Tây Ban Nha cũng sắp sửa đối mặt người Đức sắc bén phản kích a. Bosco một mặt âm trầm tập trung trong sân bóng. Đại gia cũng không biết vị này nổi danh thế giới lão soái lúc này đang suy nghĩ gì. Neuer, là Neuer, hắn đem bóng nhào đi ra ngoài, cứu lại đội tuyển Đức. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng không ngừng mà điên cuồng hét lên. Này bóng xác thực mạo hiểm, nếu như không có Neuer thần dũng biểu hiện, hiện tại đội tuyển Đức đã lạc hậu. Neuer, Neuer, Neuer, Durban trong sân bóng nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên điên cuồng hô to anh hùng. Tên, Neuer, 3 cái âm phù nhất thời trở thành Durban sân bóng rực rỡ nhất âm phù. Mà cổ động viên Tây Ban Nha nhưng là tập thể bùng nổ ra một trận tiếng thở dài. Trong lòng nguyền rủa Neuer sớm một chút đi chết. Bên sân huấn luyện viên đội Đức lớp 2 hàng lông mày hơi nhíu lại. Vừa lần này thực sự là quá nguy hiểm. Này đội tuyển Tây Ban Nha khống chế bóng chiến thuật quả thực quá sắc bén. Nhìn như không nhanh không chậm khống chế bóng ở trong giấu giếm sát cơ a. Tuy rằng trước đã biết trong này giấu giếm sát cơ, thế nhưng còn có khiến người ta phòng thủ không lắm phòng thủ. Này Tây Ban Nha thực lực mạnh, quá mạnh mẽ, thế nhưng, lớp sẽ không liền như vậy chịu thua. Ở 2 năm trước, hắn vốn là có cơ hội chiến thắng đội tuyển Tây Ban Nha. Chỉ là vào lúc ấy hắn cùng hắn đội tuyển Đức cũng không quá thành thục. Ở kinh nghiệm cùng đối mặt cảnh khốn khó xử lý trên đều có nghiêm trọng không đủ. Trải qua hơn 2 năm huấn luyện cùng mài giũa, hiện tại này chi nước Đức đội tuyển quốc gia đã chín rồi rất nhiều. Lớp tin chắc, bọn họ nhất định sẽ đem 2 năm trước đồ vật cho đòi lại. Lớp đứng ở bên sân, giơ tay ra hiệu đội tuyển Đức các cầu thủ không nên hốt hoảng. Không nên gấp gáp, trước tiên ổn vừa vững. Quan sát một chút trên sân bóng tình huống, sau đó lại tính toán sau. Không muốn liều lĩnh, lớp cái tên này cũng thật là cẩn thận a. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.